Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, trường nhạc viên ngoại 8, Nguyệt Huy lặng lặng đứng, ánh mắt xuyên qua trong đại sảnh y hương tấn ảnh, chuyên chú dừng ở thiệu trường nhạc trên người, lại là chưa từng phát hiện, sớm tại hắn vào cửa là lúc, đã khiến cho một trận xôn xao. Thiệu gia thiên kim thành nhân lễ, tự nhiên là kinh thành thậm chí giới giải trí đều rất là chú mục đại sự. Vừa sinh ra đã bị vô số ý nhân phấn phủng trong lòng bàn tay yêu thương. Nhìn chăm chú vào, mặc dù thiệu trường nhạc luôn mãi đưa ra điệu thấp khánh sinh yêu cầu. Kinh thành xưa như xua Việt các gia công tử tiểu thư vẫn là tới rất nhiều. Lão gia tử đã thượng trăm tuổi, buổi tối nghỉ ngơi sớm, trong nhà tự nhiên chịu không nổi lan lộn, cho nên trận này thành nhân lễ yến hội, tổ chức ở thiệu gia danh nghĩa, khoảng cách đại trạch so gần một khu nhà nghỉ phép khách sạn lầu một yến phòng khách. Vì làm những người trẻ tuổi này có thể không hề tâm lý gánh nặng thả lỏng ở chung, thiệu chính trạch. Từ y nhân liên quan thiệu ra mấy cái trưởng bối chủ trì nghi thức. Phát biểu xong mong ước trước một bước rời đi. Trước mắt còn lưu tại khách sạn. Liếc mắt một cái nhìn lại. Đều là tuổi trẻ mà tràn ngập bồng bột tinh thần phấn chấn gương mặt. Đột nhiên xuất hiện Nguyệt Huy là một cái ngoại lệ. Mà khi hắn mới vừa xuất hiện. Lãnh túc chắc tuyệt khí chất lại là làm đại sảnh trong một góc ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm. Các nữ hài xem thẳng đôi mắt, bên ngoài thực lãnh, hắn tới thời điểm thâm hắc sắc tây trang bên ngoài hẳn là bộ một kiện cùng sắc hệ trường khoản vải. Nỉ áo khoác, giờ phút này dày nặng áo khoác đã cởi ra, đang lặng lặng treo ở hắn trong khuỷu tay. Không biết sao. Thực dễ dàng làm người sinh ra một loại cùng loại với phong trần mệt mỏi cảm giác. Hắn cao lớn đĩnh bạt giống một thân cây, màu đen tây trang mặc ở hắn trên người. Khó có thể miêu tả đẹp, tái quá này trong đại sảnh bất luận cái gì một cái phong hoa chính mộ công tử. Hắn trên người có năm tháng lắng đọng lại mà da trầm ổn ung dung. Đoan chính thanh tuyển mặt mày lại là giống như cẩn thận phác họa quá giống nhau. Thư lãng tuyệt đẹp, anh đĩnh thanh tuấn, hắn bề ngoài tướng mạo như cụ tuổi trẻ anh tuấn. Thâm trầm như hải khí chất cùng đôi mắt lại là làm người trong lúc nhất thời vô pháp phân rõ ra hắn. Tuổi tác, bỗng dưng, liền sinh ra làm người khó có thể nắm lấy thần bí xa cách. Như vậy lực hấp dẫn. Đối tuổi trẻ nữ hài tới nói, quả thực là chí mạng, ai a, nhìn qua giống như có chút quen mắt, lớn lên cũng thật đẹp a, khí chất cũng hảo, ngươi cảm thấy hắn có bao nhiêu đại niên linh a, nhiều lắm hơn 30 tuổi đi, không không, hắn là Nguyệt Huy, trường nhạc mụ mụ cái kia trợ lý, các ngươi còn nhớ rõ không? Trước kia cũng lão ở truyền thông thượng lộ diện, bất quá mấy năm nay nhưng một lần cũng chưa gặp qua. Sương nhảy tập đoàn tổng tài, trời ạ, nhớ không lầm nói hẳn là có 40 đi, nhan giá trị còn như vậy cao, quả thực quá không có thiên lý. Vây tụ ở bên nhau 3 năm cái tuổi trẻ nữ hài díu dít nghị luận một hồi. Kinh ngạc cảm thán ngưỡng mộ ánh mắt đem hắn nhìn từ trên xuống dưới. Bị chú ý nam nhân lại là đột nhiên hơi hơi cúi đầu. Tựa hồ là hơi suy nghĩ chút cái gì. Hắn ánh mắt rơi xuống một chỗ. Xoay người, vượt đi nhanh. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen đi tới đại sảnh biên giác. Đẩy ra cửa kính, đi ra ngoài tới rồi sân phơi thượng. Phương Bắc vào đông ban đêm tự nhiên là lạnh, chỉ là cách cửa sổ nhìn đến bị gió lạnh gợi lên cây cối như quỷ mị quỷ quái. Mấy cái ăn mặc lễ phục váy nữ hài đều nhịn không được thẳng run run. Trường thân Ngọc Lập ở trong bóng đêm, nam nhân lại là không có phủ thêm hắn áo khoác dài. Cửa kính chiếu ra hắn độ cung khắc sâu sườn mặt. Hắn hơi hơi cúi đầu, duỗi tay ở chính mình trong khuỷu tay túi tiền phiên một chút. Ngón tay thon dài thói quen tình gấp điếu thuốc ra tới. Thật nhỏ một thốc ngọn lửa lập lòe một cái chớp mắt. Hắn cúi đầu thò lại gần hút một ngụm. Ngồi dậy đối mặt vắng lặng hưu quạnh đê mon sơ nguyên bản cảm thấy ngưỡng mộ. Nhưng giờ khắc này nam nhân mặt danh lại làm người cảm thấy đau lòng. Lại cứ trong đại sảnh mấy cái nữ hài ra thế bối cảnh cũng đều xuất sắc. Làm không ra chủ động cùng đi ra ngoài đến gần hành động. Hai mặt nhìn nhau vài lần. Chỉ chốc lát, các nàng cũng đều đi theo lục tục hoạt vào sân nhảy. Hưởng thụ như vậy ấm áp mỹ diệu đê mon sơ thiệu trường nhạc nhảy mở màn vũ. Bưng cốc có chân dài mỉm cười cùng người chạm vào vài lần. Non nửa ly rượu vang đỏ chậm rãi thấy đế. Nàng một lần nữa cầm một chén nhỏ, quyện quyện ngồi xuống trong một góc mềm sóc trên sofa. Cùng tử y nhân giống nhau, nàng cũng là trên cơ bản không có gì tử lượng. Nhưng rốt cuộc ở thiệu gia danh nghĩa khách sạn, lại có thiệu dư ân vẫn luôn bồi. Lúc trước rời đi thiệu chính trạch cùng tử y nhân cũng thực yên tâm money vừa mới bắt đầu xuyên. Giày cao gót, nhảy thật dài một chi vũ. Nàng đem trong tay chén rượu đặt ở trên bàn trà. Động tác nhỏ hoạt động một chút có chút mệt mỏi chân cẳng. Vừa nhấc đầu, thần sắc sửng sốt. Liền như vậy vẫn duy trì khom người tư thế nhìn về phía ngoài cửa sổ. Là tiểu huy thúc thúc sao? Thiệu trường nhạc cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Một chương bởi vì mùi rượu tiêm nhiễm đỏ bừng. Nàng nâng lên mu bàn tay xoa xoa có chút chua xót đôi mắt. Không chịu khống chế, chậm rãi ngồi dậy đi qua. Một mở cửa nghênh diện mà đến gió lạnh cũng không thể làm nàng thanh tỉnh. Kẹt Yên Nguyệt Huy nghe được đẩy cửa động tĩnh theo bản năng quay đầu lại. Không đợi hắn làm ra phản ứng, ấm áp mà tuổi trẻ thân thể đã bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Năm năm không thấy, nhưng nàng quen thuộc hơi thở có thể đánh thức chính mình trong cơ thể sở hữu trầm tịch máu. Nguyệt Huy ném yên, duỗi tay ở nàng kích thích phía sau lưng thượng nhẹ nhàng chụp hai hạ. Giống Trần Ân một con ủy khuất khóc nức nở tiểu thú giống nhau. Thiệu trường nhạc bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, trong nháy mắt nhịn không được khóc lên. Nguyệt Huy một cúi đầu, ánh mắt dừng ở nàng oánh nhuộn ngọc bạch đầu vai cùng phía sau lưng thượng. Vội vàng kéo ra trong khuỷu tay áo khoác đem nàng cả người cấp bao lên. Hắn áo khoác không sai biệt lắm đến nàng đầu gối. Nhưng nàng tinh tế thẳng tắp hai cái đùi bắt đầu lỏa lộ ở rét lạnh trong không khí. Nguyệt Huy đau lòng không thôi, vội vàng mở miệng nói: Trường nhạc ngoan, chúng ta đi vào trước. Bất đồng với thiệu dư ân ôn thuần dễ nghe tiếng nói, bởi vì Yến không rời thân, hắn tiếng nói mang theo chút trầm thấp khàn khàn, giống như bút vẽ đi ở giấy mặt thanh âm, lại giống như hô hô mà phong thấp thấp tàn sắt bừa bãi cẩn thận tiểu nhân cành cây. So với hắn từ trước thanh âm cũng càng trầm thấp, dừng ở thiệu trường nhạc bên tai, lại là làm nàng cảm thấy nói không nên lời chân thật cùng ấm áp. Ở ban đêm chạm thời gian lâu rồi, thiệu trường nhạc ấm áp thân mình nhào vào hắn trong lòng ngực, thời điểm kỳ thật cảm thấy lạnh, nhưng thành thật kiên định ở hắn trong lòng ngực, rồi lại là cảm thấy nói không nên lời ấm áp cùng kiên định. Nàng phân không ra rốt cuộc có phải hay không cảnh trong mơ, chỉ có thể ở hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên si ngốc xem hắn. Mở miệng phun âm thời điểm, phấn nộn kiều diễm môi, tản mát ra mờ mịt lạnh người mê say mùi rượu. Nguyệt Huy không có uống rượu, nhưng nhìn giờ khắc này nàng, cũng là có chút choáng váng men say. Tiểu Huy thúc thúc, ngươi chịu trở về xem ta sao? Nàng trong thanh âm hại còn mang khóc nức nở, thần sắc tự yếu ớt, nhẹ nhàng nỉ non một câu, lại là làm Nguyệt Huy cảm thấy chính mình khẳng định phạm vào cái gì tội ác tày trời sai lầm đi. Bằng không, giờ phút này trong lòng này dày đặc sắp đem hắn bao phủ, áy náy là chuyện như thế nào? Trường Nhạc, hắn thanh âm oa oa lại nói một câu, đem có chút choáng váng nàng ôm chặt ở trong khuỷu tay, đỡ nàng về trước tới rồi ấm áp hợp lòng người đại sảnh, thâm hắc áo khoác đem nàng cả người bọc kín mít. Yến hội tới rồi phần sau bộ phận, ồn ào náo động ầm ĩ dị thường. Nguyệt Huy ở phía trước đài cầm phòng tạp, cấp khán hộ đại đường giám đốc chào hỏi, mang theo nàng đi trước trong phòng nghỉ ngơi. Tiểu nhân nhi xúc ở hắn áo khoác, tiểu xảo giống một đóa hoa. Nguyệt Huy lấy ra áo khoác ném tới một bên, nàng liền mềm mại không xương rúc vào hắn ngực thượng, một khuôn mặt đỏ bừng phiếm yên chi sắc, ướt rầm rề một đôi con ngươi cũng là hơi nước mờ mịt. Nguyệt Huy rũ mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt dừng ở nàng quang lỏa tảng lớn trên da thịt, từ nhỏ bị chiếu cố thực tinh tế. Tiểu Trường Nhạc so từ y nhân còn muốn bạch một ít, da thịt non mềm có thể véo da thủy, vừa rồi bất quá là ở hắn áo khoác cổ áo thượng cọ vài cái, giờ phút này nàng cổ cùng trên má đều là có chút rõ ràng vệt đỏ, sấn tùng tùng rơi rụng xuống dưới tóc đen, ánh đèn hạ nàng da thịt trắng nõn như tuyết, oánh lượng như ngọc, mềm nhẹ nếu thủy. Màu trắng tiểu lễ phục váy hoàn mỹ theo nàng yểu điệu đường cong mà đi, ánh vào mi mắt độ cung thập phần no đủ, sấn nàng hút hàng eo thon. Nguyệt Huy cổ họng phát sắp rời đi tầm mắt, ôm lấy nàng một con cánh tay có chút cứng đờ, hắn ngón tay lại là có chút phát run. Nguyên bản chỉ nghĩ trở về nhìn xem nàng, nhưng giờ khắc này trong khuỷu tay ấm áp mềm mại làm hắn cảm thấy chính mình trong nháy mắt rơi vào nặng nề địa ngục, lại làm khó cứu rỗi. Giờ khắc này hắn thật sự là hối hận. Hắn hối hận trở về thấy như vậy nàng, có điểm vô pháp tưởng tượng muốn lại như thế nào vượt qua chính mình tuổi già. Tiểu Trường Nhạc có chút say, ở khuỷu tay hắn nhẹ nhàng mà cọ cọ. Nguyệt Huy mán đầu óc miên man suy nghĩ thu trở về, đẩy đẩy nàng bả vai, kêu một tiếng Trường Nhạc. Ân, tiểu nhân nhi ở hắn trong lòng ngực rầm rì một tiếng, ướt rầm rề một đôi con ngươi mở to lão đại, vẻ mặt lại như cũ là mê võng mếu máo, lại là ủy khuất mang theo khóc nức nở nói, tiểu Huy thúc thúc, ngươi nói tốt cả đời bồi ta là còn nhớ rõ 5 năm trước nàng yêu cầu đâu. Nguyệt Huy trong lòng lộp bộp một tiếng, lại là nói không nên lời đau lòng, thấp giọng hống nói, tiểu Huy thúc thúc sai, thực xin lỗi, vì cái gì phải đi, là bởi vì sợ ta yêu ngươi sao? Tiểu nhân nhi ở hắn trong lòng ngực lại là cười, nước mắt khi nói chuyện liền hạ xuống, che lại chính mình ngực nói, chính là làm sao bây giờ, ta mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi, mỗi một phân mỗi một giây, đều suy nghĩ ngươi, bởi vì ngươi đi rồi, ta ngược lại mỗi một ngày đều càng muốn ngươi, không có ngươi nhật tử, thật sự hảo khổ sở a. Nàng tinh tế mềm mại ngón tay siêu tầm nắm lấy hắn tay, lẩm bẩm tự nói chuyện, mỗi một câu dừng ở Nguyệt Huy bên tai đều dường như sấm sét giống nhau, bị nàng nắm ngón tay cứng đờ lên. Nguyệt Huy nhìn đáng thương hề hề nàng, căn bản vô pháp tự hỏi, ta yêu ngươi a. Tiểu Huy thúc thúc, tiểu nhân nhi lôi kéo hắn tay phóng tới chính mình ngực vị trí, thần sắc mê ly chung lại mang theo không dành nhân sự thiên chân. Giống như ban đêm một con ngây ngô tiểu hoa tinh, Nguyệt Huy bị trong tay mềm mại nâng một chút, hắn bỗng dưng thu hồi tay, đứng dậy, hắn đứng dậy động tác quá đột nhiên, Trường Nhạc không chỗ nào dựa vào, nghiêng lệch nằm ở mềm mại chăn thượng, ý đồ đứng dậy, lại thiếu chút nữa bởi vì giày cao gót uy một chút. Nguyệt Huy vội vàng đỡ nàng dựa vào đầu giường, giúp nàng cởi ra tinh xảo giày cao gót, trong lòng than thở chua xót trốn tránh. Hắn không dám nhìn tới nàng đôi mắt, mặc dù nàng say, hắn cũng như cũ không dám đi đối mặt nàng. Một bàn tay đỡ nàng bả vai, một bàn tay kéo ra chăn. Nguyệt Huy đem nàng hướng trong chăn nhẹ nhàng đẩy một chút. Thần sắc hoảng hốt nhìn nàng. Tiểu Trường Nhạc lại là đột nhiên duỗi tay câu hắn cổ. Mang theo mùi rượu phấn giấu môi ở hắn hơi lạnh khóe môi. Hết chương.